Chương 5. 0264 nhìn xem hai ngươi liền phiền. Nàng đánh không lại cũng chỉ có thể đem toàn bộ thánh thú triệu ra đến vây đánh giúp đánh. Tuy rằng rất không muốn làm như vậy. Nhưng tình thế nguy cấp phía dưới, nàng QNZ không có biện pháp nào khác. Nhưng dựa vào thánh thú lực lượng chiến thắng tính cái gì nha, cũng không phải chính nàng đánh thắng được người khác. Nghĩ như thế, trong lòng đối phu quân khí, liền thoáng xuân sẻ một chút. Chính mình cũng là như vậy kiêu ngạo người, huống chi là nàng ngày đó tư ngạo nhân phu quân đâu. Phu quân 5 lần 7 lượt cùng người động thủ lúc, QNZ không thế nào thích Triệu Yến Thất ra đến giúp đỡ. Dù sao đến hắn như vậy cảnh giới người, đều có vô thượng kiêu ngạo. Một khi cùng đối phương động thủ, động một tí đất rung núi chuyển, thành trì vỡ vụn ngươi nhìn, một cái thật tốt bí cảnh đều có thể cào nát, thực sự là làm cho không người nào có thể nói nói. Tiểu mặt than thở dài, trong lòng thầm nghĩ, vậy ta đây thứ liền tha thứ hắn đi. Vừa rồi nhìn hắn một bộ tội nghiệp bộ dạng, làm sao lại cảm thấy như thế không đành đâu. Thiên cơ tử bí cảnh so với tuyển cơ tiền bối bí cảnh muốn lớn không ít, lại thêm còn muốn tiến hành tu bổ cái kia lỗ thủng. Cho nên luyện hóa hao phí nàng ước chừng lớn nửa ngày thời gian, lúc này mới giải quyết tốt đẹp vấn đề. Đám người vừa từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, liền mười phần cảnh giác trai nhìn bốn phía. Cũng không cảm nhận được Mưu Hương lão đầu kia trở về mà về khí tức, Tiểu Mục bọn người đổ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phu quân. Tiểu Mặt Than cuối cùng rảnh rỗi giáo dục một chút phu quân của mình. Mặc thái tử nháy mắt mấy cái, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Cô vợ trẻ ngươi nói, vi phu nghe đâu. Phu quân, lần sau tình huống nguy cấp lúc, ngươi giống một tiếng được hay không, ta đem chiêm chiếc bọn chúng đều thả ra, mọi người cùng nhau quần đầu, không phải càng dễ dàng một chút ra đám người. Tuy rằng trước mắt tiểu cô nương nhìn qua mềm mềm manh manh, nhưng luôn cảm thấy nàng nói cái gì đem chiêm chiếc các nàng toàn bộ thả ra, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Phát hiện cô vợ trẻ cũng không tiếp tục đập chính mình, Mặc thái tử cảm động ào ào nhỏ. Liên tục gật đầu, tuân theo tiểu hoàng đế ý chỉ, tốt, tốt. Ta nhất định nhớ kỹ. Mà lại là ngươi nói, chúng ta không phải một người tại chiến đấu, thời điểm then chốt ngươi luôn yêu thích một người nhảy ra ngoài, là bởi vì ta yếu a không phải. Mặc Liên dùng sức lắc lắc đầu, một tay lấy cô vợ trẻ kéo vào trong ngực, là bởi vì vi phu muốn bảo vệ ngươi. Chỉ cần có phu quân tại, phu quân liền vĩnh viễn muốn cản ở trước mặt ngươi. Mặc thái tử thò tay nâng lên cô vợ trẻ khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn qua mắt của nàng nói, Kiều Kiều, ngươi có thế mạnh, phu quân cam bái hạ phong. Tiểu mặt than quái lạ có chu tờ đỏ mặt, con hàng này là bị lời tâm tình tinh phụ thể đúng không, nàng vốn là muốn mang hắn, kỳ quái lời này đến bên miệng, đều bị nghẹn trở về đám người, làm sao lại như thế chua đâu, mẹ nó không hiểu ăn miệng thức ăn cho chó, vì cảm giác gì tâm tình khó thụ như vậy a. Được rồi. Nói nhảm nhiều tốt đánh Uyên Ương Minh Á Tư, mặt đen thui tức giận nói, mau nhìn xem đi, phía trước tiến vào bí cảnh những tán tu kia cùng thế gia đệ tử, hẳn là cũng đã ra tới, xem. Trừng lập tức cũng nhanh tìm tơ y chúng ta, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào cái lý do thoái thác đi. Cái gì lý do thoái thác? Phó Tam công tử nhướng mắt, đều bằng bản sự tiến vào bí cảnh, đều bằng bản sự đi ra, còn cần cho bọn hắn cái gì bàn giao bọn họ ở đây. Đều ở nơi này a đang khi nói chuyện, tiếng ồn ào từ xa mà đến, Tiểu Mục bọn người nhìn lại, thấy là trước kia gặp qua hai mặt cái khác thế gia đệ tử, cùng với một chút lính đánh thuê cùng đám tán tu. Tiểu Mục thọc bên người An Vô Song cười trỏ một chút. Vô Song quận chúa dây thay đổi hí tinh.